Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ, chư quyến thuộc gần xa, kính mến. Giờ phút này như thường lệ là chúng ta gặp gỡ và tiếp tục học về bộ kinh Địa Tạng. Và hôm nay là kỳ thứ 28. Cái là hồi chúng ta học tới nay là đã trải qua 27 lần. Hôm nay là chúng ta học kỳ thứ 28. Và chúng ta tiếp tục học cái phẩm thứ tư là nghiệp cảm của chúng sanh ở cõi Diêm Phù Đề. Và nay là ngày 14 tháng 10 năm 2021, kỳ thứ 28, kinh Địa Tạng, và phẩm thứ tư tiếp theo là nghiệp cảm của chúng sanh ở Diêm Phù Đề. Hay nói khác hơn là về cái quả báo như thế nào. Mà nếu chúng ta ở cái cõi Diêm Phù này, chúng ta làm những điều sai trái, cương thường, đạo đức, nội dung là như thế đó. Bây giờ chúng ta tiếp tục. Cái đoạn trước đó, thì các vị nên nhớ rằng bắt đầu nó đi vào cái chi tiết rằng là về cái quả báo như thế nào và nhân như thế nào, quả như thế nào. Bồ Tát Địa Tạng, Thế Tôn nói rằng Bồ Tát Địa Tạng đã phát cái tâm, có cái tâm lành, gặp người nào thì giảng dạy những cái thứ pháp tương ưng với căn cơ của người đó. Thế rồi nếu như mà ta nhớ được cái những sự báo ứng nhân quả rồi đó, thì ta gặp người khác, ta có thể tùy duyên giảng nói cho người đó nghe. Như vậy thì nếu ta làm được điều đó thì ta là hóa thân của Bồ Tát Địa Tạng. Cũng như chúng ta là người đệ tử Phật, dầu xuất gia hay tại gia, nhưng mà nếu chúng ta học lời của Phật dạy, hiểu lời của tổ giáo huấn, rồi mình ứng xử cho chính bản thân mình, rồi mình đem cái lời đó mình khuyên, mình nhắc cho người khác, thì như vậy ta có cái ứng thân, ta có cái hóa thân, ta đang trong cái pháp thân của Phật, của Tổ. Còn nếu như chúng ta giàu có cái hình tướng, giàu có hình thức là cạo đầu, mặc áo, giàu có hình thức là ăn chay, niệm Phật, giàu có hình thức là đi chùa, cúng dường, bố thí, nhưng mà ta không có khả năng, ta không có thực hành, ta không có bản lĩnh, ta không có phát cái tâm làm theo lời của Phật, lời của Tổ dạy, thì coi như chúng ta giàu có hình thức như thế nào đi chăng nữa thì nó cũng không đem lại kết quả. Mà cái kết quả của người tu học là kết quả phải làm sao đem lại cái sự an lạc, sự giải thoát và sự giác ngộ. Mà như ban đầu thì chúng ta phải an lạc, tu hành phải có an lạc trước. Đi chùa phải có an lạc trước, ăn chay phải có an lạc trước, niệm Phật phải có an lạc trước, bố thí cúng dường phải có an lạc trước. Còn tất cả những cái thứ đó mà ta không có an lạc, mà ta làm, thì các vị nhớ là giống như chúng ta đem cái hạt giống mà chúng ta rải trên cái sa mạc khô cằn. nói sâu xa hơn là cái lời của chư tổ gọi là vong thất bồ đề, là chư tổ lấy từ trong kinh Quy Nghiêm. Vong thất bồ đề, tu chư thiện pháp tức đồng ma nghiệp. Mình quên cái tâm bồ đề, mà mình có làm bao nhiêu cái thiện pháp đi chăng nữa thì đó là cái nghề, cái nghiệp của ma mà thôi. Cho nên người đệ tử Phật thì dù rằng cái tình thương, dù rằng cái sự giúp đỡ, dù rằng bố thí cúng dường là cái việc cần làm, nhưng mà nó không phải là cái rốt ráo, nó không phải là cứu cánh. Nếu tình thương mà ta không có đủ mạnh, đủ cái lực, đủ cái sức, thì cái tình thương đó nó trở thành một cách mù quáng, thậm chí nó còn gọi là đê hèn, đê tiện. Cho nên tình thương nó phải đi liền với cái sự lợi ích cho mình, cho người. Mà lợi ích đây không phải lợi ích hiện tại, mà lợi ích cả ngày mai, cho mình, cho người hiện tại và mai hậu. Thì như vậy cái tình thương đó mới là đạo. Còn cái tình thương mà chúng ta thương để mà thương cảm, thương để mà thương thương hại, thương mà không có lý trí, thì cái tình thương đó gọi là nó trở thành cái mù mờ, nó trở thành một cái tai hại lớn lao, tai hại thậm chí nó kéo dài, nó trở thành một tai hại vô ngần. Vì vậy mà sống cuộc đời, các vị nên nhớ như tôi đã chia sẻ các huynh đệ là Đức Thế Tôn ta là một con nhân vật lịch sử, rồi chư lịch đại tổ sư đã nhiều đời trôi qua, nhiều thế hệ trôi qua, cũng là con người của lịch sử. Thì cái chuyện Đức Thế Tôn xuất thế, cái chuyện chư lịch đại tổ sư có mặt với cuộc đời này mà tu hành đó, nhằm mục đích cao cả lớn lao, đó là giáo dục, gọi là đào tạo, giáo dục cho con người. Tôi nhắc nhở đi nhắc lại cái này hoài cho những Phật tử mà thật lòng nghe cái đạo Phật. Ngoài cái chuyện đó ra thì cái chuyện mà ban phước giáng họa rồi là cái chuyện không có đối với đạo Phật. Tôi khẳng định là không có đối với đạo Phật. Mà tôi mà khẳng định mạnh như thế này là tôi biết là bất lòng nhiều người, thậm chí rất mít lòng cả 90% trong giới tu sĩ cũng như giới Phật tử nói chung, mà trong đó có kể cả giới tu sĩ. Bởi vì nói như vậy là nó bất lợi cho người ta, tại người ta cần phải là gì? Danh cao lộc cả, thế đứng, cần chùa to Phật bự, cần đi đâu có kẻ cung người phụng, kẻ cung người kính. Mà nói kiểu tôi vậy ta đâu có được, phải có cái chùa to mới được cung kính to. Còn như cỡ như hoàng như tôi vậy, có cái am tranh nhỏ, mai là có cái am tranh còn đỡ đỡ nha, còn hồi mà ăn nhờ ở đậu trời, thôi khó khăn vô cùng. Bởi vậy cho nên tôi mới thấy, cảm thấy mình thương cho những người, thương hai mặt. Thương cho thứ nhất là cái người mà không có hiểu sâu xa về Phật Pháp, nhìn nhau cái hình thức bên ngoài. Và thương thứ hai là thương cho cái kẻ mà tự ti, là mình bị nghèo khó cùng cực, không có của cải. Cho nên có vị sư, mấy vị sư nói tôi nói, nghĩ cũng mừng, chúc mừng cho thượng tọa thiện tài có được cái nhà, có được cái am, có được cái thất. Thậm chí tại thượng tọa không muốn làm chùa, chứ có cái chùa tôi nói không. Cái này là không nên chúc mừng. Nó một mặt nào đó là không nên chúc mừng. Bởi vì tôi hỏi các vị, trên đời này có cái gì khổ về cái đó? Tôi thấy người đời họ trăm muôn ngàn việc cái nỗi khổ là tại vì họ có cái mà họ đeo đuổi. Người tu cũng như vậy, nếu có cái gì khổ về cái đó. Vì lẽ đó mà Đức Cù Đàm, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật mới bỏ hết tất cả mà Ngài gọi là có, mà Ngài bỏ hết tất cả để Ngài trở về cái không có gì. Cho nên như tôi bây giờ có cái nhà là tôi sẽ khổ với cái nhà. Mà các vị biết đâu phải khổ một ngày, một bữa, một tháng, một năm, mà khổ triền miên tới chừng nào mà mình hết cái ngã rồi thì mới hết cái ngã sở hữu. Chứ còn cái bản ngã thì còn ngã sở hữu nó sắp hàng dài dài. Cho nên các vị đừng tưởng đâu là có mà không khổ, có là khổ. Rồi bây giờ đặt lại vấn đề, nếu thầy nói như vậy thì đặt lại vấn đề những người không có thì họ khổ theo kiểu không có. Ví dụ những người homeless ở ngoài đường, những người ăn gọi là ăn nhờ ở đậu, những người cùng cực thì lại họ khổ theo cái kiểu của họ. Nhưng mà chung quy trở lại cuộc đời này từ cái tâm địa mà ra. Từ cái tâm địa là do sự ý thức, sự suy nghĩ của con người. Vì vậy trở lại vấn đề mà chúng tôi muốn nhắc nhở cho quý huynh đệ Phật tử thương quý nhau, thì cảm thông cho nhau, dìu đỡ nhau, nhắc nhở nhau. Trước mắt là bây giờ mình phải làm cho nó tròn cái trách nhiệm của con người đi. Bây giờ trách nhiệm của con người là bắt đầu bữa nay Phật dạy tiếp đây. Phật nói nếu gặp kẻ ngỗ nghịch với cha mẹ thì Ngài dạy rõ quả báo trời đất đánh chết. Nếu gặp kẻ đốt núi rừng cây cỏ thì dạy rõ quả báo cuồng mê đến chết. Nếu gặp kẻ làm cho cha mẹ trước hoặc cha mẹ sau mà độc ác thì dạy rõ quả báo sanh trở lại hiện đời bị rơi vọt. Nếu gặp kẻ đặt lưới giăng bẫy để bắt các sinh vật còn non yếu thì dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu gặp kẻ quỷ bán tam bảo thì dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Nếu gặp kẻ khinh chê giáo pháp thì dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi mãi trong ác đạo. Nếu gặp kẻ phá hoại của thường trụ thì dạy rõ quả báo ức kiếp luân hồi nơi địa ngục. Nếu gặp kẻ ô nhục phạm hạnh và vu bán tăng già thì dạy rõ quả báo ở mãi trong loài súc sanh. Nếu gặp kẻ làm phỏng, đốt, chém, chặt hoặc đã thương sinh vật thì sẽ dạy rõ quả báo luân hồi đền trả lẫn nhau. Nay mình học nhiêu đó thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 đề mục này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dạy rằng nếu gặp kẻ cha coi như là ngỗ nghịch với cha mẹ thì Ngài dạy rõ quả báo là trời đất tru lục. Cái chữ nếu nói cho đúng chữ là trời đất tru lục hay gọi là đánh chết. Thật sự đây là dạy cho tròn cái đạo của con người. Mà đạo con người thì quý vị nhớ là cái đạo hiếu. Con người mà ngỗ nghịch với cha mẹ thì không có việc ác đức nào không dám làm trong cuộc đời này. Mà con người mà có hiếu với cha mẹ thì không có việc thiện nào mà không làm. Cái điều này trước tiên nên nhằm răn đe, nhằm giáo dục, nhằm nhắc nhở cái sự hiếu thảo của người con đối với cha mẹ. Nếu mà người con bất hiếu thì quả báo trời đất đánh chết. Cái điều này thì các vị suy nghĩ nó cần nói sâu xa lắm. Thật sự ra cũng không cần trời đất mà đánh đâu. Trời cũng không đánh ai mà đất cũng không diệt ai đâu. Nhưng mà tại vì xưa nay người ta tin tưởng thế gian này, người ta trên có trời, dưới có đất. Thành ra mình làm cái gì, cái lương tâm, lương tri của mình trời cao soi chiếu, đất dày, đất rộng chứng minh, thấu tường vậy đó. Nhưng mà rồi những người mà ta khổ đau quá, ta than trời, trời sao không thấu, mà trách đất sao đất không hay, phải không? Nhưng mà trời đất là ai? Thật sự trời đất mà tru lục đó là nhân quả báo ứng, coi như là giống như là cái nước ở mái nhà, hãy giọt trước nhiễu như thế nào thì giọt sau nhiễu như thế đó. Mình là có hiếu thì sanh con ra là có hiếu, mà ngỗ nghịch gọi là hiếu tử hoàng sanh hiếu thuận tử, mà ngỗ nghịch hoàng sanh ngỗ nghịch nhi. Con cái mà ăn ở với cha mẹ, có hiếu thảo với cha mẹ thì sanh ra con cái sau này nó có hiếu là cái lý đương nhiên. Còn cái thứ mà ăn ở chửi cha mắng mẹ ngỗ nghịch vô nghì thì sanh ra những đứa con nó phá gia chi tử ngỗ nghịch vô nghì. Đó là nhằm nhắc nhở cái nhân quả nhãn tiền. Tuy nhiên là họ nói sao có những người con nó ăn ở cha mẹ ngỗ nghịch mà sanh ra những người cháu có hiếu. Cái này nó còn dính với nhân quả, nó nhiều thứ khác nha. Nói về còn cái dòng luân hồi, còn cái gọi là nợ nần quan trái với nhau nữa cơ. Cho nên đây mà nói nếu nói đạo làm người thì nhằm nhắc nhở cái hiếu như vậy. Mà nếu nói sâu xa hơn thì còn đi sâu xa hơn. Tại sao đứa con có mặt cuộc đời này hết lòng hiếu thảo nuôi dưỡng cha mẹ, còn có đứa con có mặt cuộc đời này cha mẹ phải khổ cực vì nó còn nhiều gọi là còn đây là gọi là ân quán gọi là gì đó trái chủ luân hồi nữa. Vì vậy mà cái tư tưởng mà tư tưởng của nhà cầm quyền, của tư tưởng của cộng sản á, thì sau chủ nghĩa họ cũng đi đúng cái tư tưởng một phần, nhưng mà họ không đi phần rốt ráo đó. Vì vậy mà có một cái giai đoạn là những người lãnh đạo của sau chủ nghĩa phải lên án, thậm chí đấu tố cả cha mẹ mình, rồi nói là tại vì ông bà giả vui mới sanh ra tôi này kia nọ, đó là tại vì họ đi sai cái đường rày đi. Họ sai đường rày, họ hiểu được cái giáo lý, cái tận tường chân lý không tới, họ chỉ hiểu nửa vời. Chứ còn mà nếu mà họ hiểu tới thì họ không có nói như vậy. Họ hiểu nửa vời, họ có ăn có học nhưng mà họ học lớn, họ học bì bõm, họ học nửa vời. Cho nên khi mà họ đem ra họ đấu tố đó thì họ đấu tố cha mẹ họ. Họ nói tại ông bà sướng mới sanh ra tôi. Đó là nói có nửa vời. Chứ còn nếu mà họ nói xa hơn nữa, họ nói đúng hơn nữa, họ học cho tường tận hơn nữa, thì họ nói nhân quả báo ứng lại là một chuyện. Cho nên vì vậy mà sanh con ra đời thì các vị chưa hẳn đứa con đó là của mình. Mà trên đời này càng không có cái gì của mình rồi. Nhưng mà nó ngặt lắm. Cho nên tôi đấu tranh, mình tu hành mà đấu tranh cái tư tưởng nó khó lắm nghe các vị. Chứ đừng có tưởng đâu mà học cái đạo Phật rồi dễ dàng đấu tranh tư tưởng. Cái gì đó, nó là trái nhà hàng xóm thì bàn chân như vậy. Coi như nhà hàng xóm có trái thì mình không quan tâm nhiều. Chứ còn mà tới nhà mình mà trái thì cái đó lý đương nhiên à. Con cái hàng xóm nó có đau có bệnh thì nó cũng con cái của người ta, còn mình nó đụng tới con cái mình đau bệnh là mình không chịu nổi, đó là cái gọi là cái tình thân tình ái à. Đời này tôi đấu tranh cái tư tưởng của tôi nè, tôi nói thí dụ như bản thân tôi đi tu đây, đi tu là đã chấp nhận cho mình một cuộc sống không có gia đình, gọi là không gọi là không có kiểu mà đúng nguyên kế tự, không có kế tự, không có sanh con để thừa tự, gọi là bất năng an quốc trị bang, gia nghiệp đúng nguyên kế tự, không có đi ra mà kinh bang tái thế, không có mà danh đò đề bản hổ để bằng cầm gươm cầm súng ra trận để mà được làm thừa tướng, để được làm võ sư, cái bằng tướng tài không cần, người tu không cần điều đó, rồi không có cần gọi là kế thế cho dòng họ gì hết trơn. Gọi là lục thân cố dĩ khí ly, bất năng ăn quốc trị bang, gia nghiệp đúng nguyên kế tự, miếng ly hương đảng thế phát bẩm sư. Chấp nhận con đường đó là con đường gọi là miếng ly hương đảng, rồi xa rời cái làng xóm để mà thế phát bẩm sư, là cạo tóc theo thầy. Vậy đó, mà bây giờ thí dụ như tôi nói thật à, hãy có đệ tử á, mình có đứa nào nó lỡ sinh mình là đệ tử á, tự nhiên mình cũng có cái tình thương hơn. Như tôi có đứa con nuôi như vậy, ngày đứa con nuôi cái mình thấy nó giống như con mình vậy, bởi vì mình không có con cái nghe con nuôi cái tự nhiên mình cũng cũng cảm mến, mình thương thương hơn, hay gì cũng bao nhiêu đứa như vậy. Nhưng mà đứa nào nó làm con nuôi mình, bởi đời đời tôi nói, cho nên đấu tranh cái tư tưởng để mà bỏ cái chữ của trong não mọi người không phải chuyện dễ dàng. Bỏ chữ của được ở trong não mọi người không phải dễ dàng đâu. Bởi vì con ta, đệ tử ta, tài sản ta, tất cả ta đó, cho nên hình ảnh nó của ta hết đó. Mà đấu tranh mà bỏ được cái chủ của không phải dễ dàng. Phe phe của ta, người đó là người của ta, cái đó chữ của đó, cho nên nó khó khó khăn vô cùng lắm. Mà tôi nhắc đi nhắc lại hoài cái lời của ông nhà văn Võ Đình Cường, ông nói đó, bao nhiêu triết lý đồ sộ của đạo Phật chỉ nhằm đánh đuổi cái chữ của ra khỏi não mọi người thôi. Đuổi được cái chữ của ra khỏi não mọi người không phải chuyện dễ dàng. Của ta, vợ của ta, chồng của ta, con của ta, nhà của ta, xe của ta, nghề nghiệp của ta, của có chữ của đó mà nó, các vị biết nó khổ khổ đau, chém giết nhau, chồng chất nhau, thù hận nhau, luân hồi sanh tử mãi mãi mãi lên lên đên trên biển luân hồi, xây qua trở lại biết ngày nào nguôi, cũng chỉ vì cái chữ của thôi đó. Mà cái chữ của nó xuất phát từ cái chữ ngã thôi, cái ta thôi, từ cái ta mà bao nhiêu cái của nó sắp hàng dài. Nhưng mà cuối cùng rồi suy cho tường hiểu cho tận rồi, các vị thấy có cái gì là ta, có cái gì là của ta đâu. Vậy là bây giờ mình đệ tử Phật rồi, mình hiểu được đạo Phật, mình nghe đạo Phật rồi, bây giờ các vị nếu mà chấp nhận bằng lòng rồi, các chúng ta hãy hứa với nhau cùng nhau vén khéo thu gọn. Chứ còn mà biểu biểu tôi biết là biểu bỏ liền 100% như Đức Thích Ca, Đức Cù Đàm mà là không được. Nhưng mà ít nhất chúng ta phải vén khéo thu gọn. Cho nên học Phật là học học rõ ràng, học kỹ lưỡng thì hay lắm. Cho nên là đây là cũng có niềm vui bản thân tôi, niềm vui đó là nhờ nhờ nhờ nói đạo lý như vậy nè, nó là niềm vui tôi để mà tôi sống. Còn những buổi mà gọi là trà dư nói chuyện đàm đạo, các vị nhớ là có khi nó cũng là phương tiện ở trong đó. Còn học mấy cái này mới là học đạo lý chân thật. Nhưng mà tôi thấy là về đạo lý thì ít ít người quan hỷ, ít người vui vẻ, ít người coi bằng cái học cái buổi đàm đạo. Đàm đạo thì nói cái chuyện có khi cũng phải nói chơi chơi cà lởn cà tửng để thừa thừa cái cơ, thừa cơ hội mà xen vào một vài cái ý đạo thôi, chứ còn học cái gì là học chuyên về đạo thì nó hơi hơi hơi ngán ngẩm hơn. Rồi bây giờ trong này có chỗ là nếu gặp cha ghẻ mẹ ghẻ độc ác, là gặp kẻ làm cha mẹ ghẻ độc ác thì dạy rõ quả báo sau này trở lại đời bị roi giọt. Từ cái ở trên là ngỗ nghịch với cha mẹ, ở dưới thì nhắc nhở thêm là gặp cha ghẻ mẹ ghẻ độc ác. Thì ở đây nó cũng có cái lý. để nói lên nhắc nhở cái sự thương yêu á mà. Mình tại xưa nay người người xưa họ cứ họ mãi họ nói câu là mấy đời bánh đúc có xương, mấy đời mẹ ghẻ mà yêu thương con chồng. Bởi vì thì cũng cũng vì cái chữ của à. Cũng vì cái chữ của à. Tại vì thường thường mẹ ghẻ thì có con với cha ghẻ, cha ruột đó thì sợ rằng của cha đó của chồng mình nó cho con hết rồi thành ra con mình nó không có. Nên vậy mà mới mới vì cái chữ của đó mà mới ác độc với con chồng. Còn còn dượng dượng ghẻ thì cũng vì cái chữ của đó mà ác độc với con vợ vậy thôi. Cho nên rồi thành ra nhắc nhở là nếu ai mà làm cha ghẻ, làm mẹ ghẻ, làm gì ghẻ, làm dượng ghẻ mà ăn ở với con chồng với con vợ gì đó mà đánh đập nó, coi chừng á là quả báo sau này hiện đời trở lại đó là coi như bị roi vọt, đánh đập, bị hành hạ. Nói tới đây thì tôi lại kể cái câu chuyện cho đại chúng nghe là hồi xưa người xưa có đưa ra cái câu chuyện của ông Mẫn Tử Khiên. Mẫn Tử Khiên cái thời của ngài Khổng Phu Tử thật sự ra là cùng thời, gần thời với Đức Thích Ca Mâu Ni đó. Mẫn Tử Khiên là học trò của Phật Đức Khổng Tử, mà Mẫn Tử Khiên có cha làm tới cái chức quan đại phu lận. Nhưng mà chẳng may có người mẹ mình mất sớm cho nên người cha mới tục quyền. Hồi xưa ta gọi là dân từ tục quyền. Là có vợ khác. Người mẹ kế thì thường xuyên ngược đãi Mẫn Tử Khiên. Cho nên cái thời bây giờ á, cái trời đông giá rét á, thì người mẹ kế á, cứ lo những cái áo mà gọi là bằng cái bông tơ lụa mềm mại ấm áp cho con mình, còn riêng con của chồng thì cho cái áo bằng vải thô độn cái hoa cỏ lao thôi. Mà các vị biết hoa cỏ lao thì nó đâu có ấm được. Một hôm thì Mẫn Đại Phu là cha của Mẫn Tử Khiên á, có việc cho nên mới bảo Mẫn Tử Khiên là nên đánh xe. Hồi xưa đánh xe bò, mà các vị biết thời thời đó xe bò đâu phải như ngày nay rồi mà bánh bằng cao su. Cái thời đó xe bò là cái bánh bằng cái cây mà đẽo cho nó tròn tròn tròn, nó lăn thôi là mừng rồi. Ngày nay mà chúng ta cái dân minh này mà chúng ta chạy xe mà lỡ chiếc xe nó bị đinh cán mà nó xì vỏ mà chạy nghe lọc cọc là mình nó khó chịu. Chứ thời đó mà các chị biết người nào giàu, người nào có thế lực lắm mới đi bằng cái cổ xe bò. Mà xe bò chạy bằng bánh xe đẽo chứ không phải bánh xe mà như bây giờ. Thì bữa đó thì Mẫn Đại Phu mới bảo Mẫn Tử Khiên à, con hãy đánh xe đưa cho cha đi. Vào cái trời trời đông giá rét, Mẫn Tử Khiên run cầm cập, vừa đánh xe mà vừa run cầm cập vậy đó. Thì người cha mới giận dữ, nói mày làm sao vậy, làm gì mà trời nay không lạnh lắm mà mày lại cống người thế kia mày run cầm cập. Cho nên ông cha mới lấy cái cây quất bò đó quất lên mà mình Mẫn Tử Khiên, làm cho cái chiếc áo Mẫn Tử Khiên đương mặt nó bị rách và để nó phơi bày ra cái lớp hoa cỏ độn ở bên trong. Cho nên vậy mà nó có cái duyên, có cái câu chuyện gọi là tiên đã lô hoa. Tiên đã lô hoa là quất ra hoa lao. Thì trước cái cảnh tượng ấy người cha mới chợt hiểu tất cả, cho nên ông ta ôm mặt khóc và tự trách rằng là ta thật có lỗi với con. Thì ra mẹ ghẻ của nó đối xử tệ bạc nên nó mới có cái chuyện lệnh cống như thế. Và ông tự hứa với mình là sau khi xong việc về đến nhà thì sẽ bỏ vợ, đuổi vợ đi. Về đến nhà thì Mẫn Đại Phu đòi đuổi vợ đi. Thì bây giờ thì Mẫn Tử Khiên thấy vậy mới bèn quỳ xuống trước mặt cha. Người cha mới ngạc nhiên là tại sao con làm vậy. Nói dạ thưa cha, xin cha đừng đuổi dì con đi. Người cha mới hỏi tại sao, thì Mẫn Tử Khiên đáp rằng mẹ ở lại thì con chịu lạnh, nhưng mẹ đi rồi thì hai trẻ đều bơ vơ. Cho nên người xưa người ta làm cái gì ta cũng nghĩ cái chung. Bởi vì nếu bây giờ mà người cha đuổi đuổi dì ghẻ ra đi thì người mình đã chẳng những mình bơ vơ mà em mình nó cũng bơ vơ. Bởi vì thường thường ngày xưa nói đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một coi một mình. Bao giờ mà người chồng mà bỏ vợ mà cho vợ bắt con không có, tại cái thời đó nó còn thuộc trong cái thời thời nho gia mà, cái thời gọi là lễ nghi mà. Cho nên cái thời đó là đàn ông nuôi con chứ không có đàn bà nuôi con. Trừ ra chồng chết thì đàn bà mới ôm mà nuôi con, mới gọi là tam tòng tứ đức. Tại gia tòng phụ xuất giá, tòng phu phu tử, tòng tử buộc lòng chồng chết mới nuôi con. Còn nếu người đàn bà có chuyện gì mà ra đi đó thì phải đi đi không có kiểu. Cho nên như vậy mà cái phong tục của cái người thời Trung Hoa cổ và cái phong tục của nước Mỹ hiện nay thì hai cái nó đối ngược nhau. Thế thì mà tôi khi mới nói là bây giờ mà cha mà đuổi mẹ dì ghẻ ra đi thì hai con phải chịu bơ vơ, thà mẹ ở lại con chịu lạnh còn hơn là hai con chịu bơ vơ. À, thì vậy mà khi mà người mẹ người dì ghẻ nghe nói như vậy đó, cho nên bắt đầu mới cảm động, mới thấy có lỗi với con chồng, vì vậy mà khóc khóc và xin lỗi, nhận lỗi với con chồng, và bây giờ không còn ngược đãi và thương yêu con chồng nữa. Cho nên các vị thấy, tôi trở lại vấn đề đó, trong những tình cảnh như thế thì con cái nó phải thường phải chịu nhiều đau khổ. Vì vậy mà ở nước Mỹ này thì hoàn toàn không có tình trạng đó. Ở Mỹ này không có tình trạng mà ngược đãi con chồng con vợ. Bên nước Mỹ này nó vừa vào tới trường học thôi là cái sự giáo dục đã nhắc nhở chỉ bài cho các đứa trẻ rồi. Nếu mà người lớn mà đánh đập con hay là ai bạc đãi con là con phải gọi 911, con gọi 911 rồi. Cho nên đó, tôi tới thật sự các vị ngồi để mà mình ao ước cái gì hay của người ta mình phải trân trọng, mình phải học, ao ước cho thế giới nói chung mà trong đó có nước Việt Nam ta đó có được được sớm sớm dứt cái nạn bạo hành gia đình và bạc đãi trẻ con. Mà không biết có phải là nghiệp, đây là cái nghiệp của dân tộc Việt Nam ta hay không. Nhưng mà chúng ta thấy rằng dường như thời nào cũng có cái vấn đề gọi là ngược đãi trẻ con ấy. Cho nên vậy mà tôi thầm nói tới đây thì tôi có một điều, nếu được ước thì tôi thầm mà ước. Vậy mà Đức Phật dạy tiếp, nếu gặp kẻ đặt lưới giăng bẫy để bắt các sinh vật non yếu, thời ngài dạy rõ quả báo cốt nhục chia lìa. Nếu mà chúng ta làm những cái việc như giăng lưới, đánh cá, giăng bẫy để bắt chim chóc, thú vật, mà đặc biệt là những động vật mới sanh nở như cá con, như chim non á, thì quý vị thấy Đức Phật dạy cho chúng ta, dạy rõ quả báo chúng ta gặp cái cảnh cốt nhục phân ly chia lìa. Mà các vị thấy á, cái con người chúng ta nó có đầy đủ lý trí hơn á, mà nếu chúng ta gặp cái cảnh mà bất hạnh thì chúng ta thấy buồn lắm. Thí dụ như chúng tôi nuôi hai con chó này, con CC nó đã già, nhưng mà khi nó gặp cảnh bất hạnh nó vẫn buồn. Nó thấy người chủ nó, các vị thấy hồi lúc mà nó thấy người chủ nó được được được bao nhiêu người bỏ ra một cái băng rồi đưa lên cái xe ma lăng, xe cấp cứu, rồi người chủ nó cứ cứ chỉ lấy cái tay chào chào nó, nhúc nhích cái tay vậy thôi. Thật sự là nó run rẩy, nó không biết sao hết. Rồi bây giờ tới con ê xà, nó là con chó còn rất là con, rất là bé bi, nhưng mà các vị thấy không, nó tôi nuôi nó biết là mình nuôi nó, mình thương nó, dầu nhiều khi mình trừng phạt, mình rầy để mình đánh nó nhẹ thật sự thương lắm chứ. Thà đừng nuôi. Cho nên như vậy nhắc nhở các vị, thà mình đừng nuôi mà nuôi con vật mà ngược đãi con vật mình cũng tội nữa nha. Cho nên các vị nên nhớ, hà huống mình làm cho những cái con vật nó chia lìa cốt nhục. Cái con chim non, con cá non á, nó rất cần cái sự ấm áp của cha mẹ. Nhất là tôi thấy đau khổ nhất là các vị đi bắt con cá lóc á, con cá quả đó. Mà nhất là con cá quả nó sinh con á, nó có nguyên một bầy rồng rồng. Mà các vị mà bắt con cá mẹ rồi cái là coi như là nguyên bầy rồng rồng nó có thể nó chết hết. Vậy mà nhắc nhở cho chúng ta nhớ rằng nếu chúng ta mà bẫy mà đặt răng bắt lưới sinh vật non yếu như chim non, như cá con thì thời ngày dạy rõ quả báo rằng là cốt nhục chia lìa, ly tán, phân ly. Nếu gặp kẻ quỷ bán tâm bảo cố tình bôi nhọ Phật Pháp Tăng thì dạy rõ quả báo đuôi điếc câm ngọng. Ta gặp những người điêu điếc cung câm ngọng, người ta thấy họ khổ sở như thế nào. Những kẻ quỷ bán tam bảo đều phải xa đọa địa ngục trong trăm ngàn muôn ức kiếp mới thoát ra được. Ra khỏi địa ngục rồi, các vị biết khi mà ra khỏi địa ngục họ phải làm thân súc sanh và phải trải qua bao nhiêu lần đầu thai làm trâu bò, heo chó, ngựa lừa vân vân mới được thoát sanh làm người trở lại. Tuy được mang thân người nhưng mà phải thuộc vào cái hạng bần cùng hạ tiện, phải chịu mù đuôi câm điếc ngọng, đó là cái tội quỷ bán tam bảo. Ghê lắm, các vị nên nhớ, mình nói mà nói trúng thì nó không sao nghe. Mà mình nói tầm bậy một cái đó, phàm quyết phúng nhân. Người mà mình ngậm máu mà phun người đó, thì nhân ô tự khẩu, do nhơ miệng mình, búa nó nằm ở trong miệng mình nha. Cho nên mình thấy trước mắt chưa hẳn là đúng, huống hồ chi lại là cái nghe đó nghe. Cái nghe cái tưởng tượng thấy ghê quá. Cái nhân quả của con người mà nếu bây giờ mà luật pháp một quốc gia nào mà không có quy định rõ ràng mà để giống như cái tình trạng ngày nay mà tôi chỉ biết người Việt, tại vì tôi biết tiếng Việt thì tôi nói người Việt, chứ còn các nước khác không biết có làm YouTube, YouTuber như vậy không. Chứ cái ngày nay mà gọi mà lên mà chửi nhau rầm rầm trên các cái trang mạng xã hội vậy trời, tôi thấy ghê quá. Các vị biết đây là ghê lắm, tương lai đây là quả báo rất khôn lường, rồi cộng nghiệp với nhau. Thì vậy mà bây giờ nhiều khi tôi cũng nói thật là tôi bây giờ sợ cái cộng nghiệp à. Cộng nghiệp nhau khó vượt qua được lắm. Đành rằng con người nó có biệt nghiệp và cộng nghiệp. Biệt nghiệp là cái nghiệp riêng biệt, cái nghiệp tự mình. Nhưng mà có cái cộng nghiệp này ghê lắm. Vì cộng nghiệp cho nên sống chung một quốc gia, vì cộng nghiệp cho nên sống chung một tập thể, vì cộng nghiệp cho nên sống sinh ra một dòng họ, vì cộng nghiệp cho nên sinh ra một cái nghề nghiệp giống nhau, mà các vị thấy mà có bao giờ mà được trọn phần yêu thương nhau hay không? Ngang trái chia lìa, quan gia trái chủ, cụ thù chấp đối. Vậy mà các vị nhớ ráng cố gắng đừng để cộng nghiệp với nhau ác pháp. Nếu như chúng ta cộng nghiệp bằng cái thiện pháp thì gọi là bồ đề thiện pháp, bồ đề quyến thuộc. Còn nếu ta cộng nghiệp cùng vô làm những việc ác đó, giống như cộng nghiệp như cái câu chuyện mà của dòng họ Thích Ca đó, dòng họ Skype, dòng họ Cù Đàm đó. Vì cộng nghiệp cho nên mới sinh ra cùng một dòng họ, mà khi vua lưu ly qua mà tàn sát hết, chỉ còn mấy ông thầy, mấy vị mà phát tâm đi tu theo Cù Đàm thì quả chăng là sống sót, chứ còn cung tần mỹ nữ quan hầu khanh tướng gì là vua lưu ly tàn sát hết. hàng khác hết dòng họ Thích Ca mà. Mà đành rằng vua Lưu Ly hai lần, ba lần gì đó ra cản đường. Nhưng mà ra cản thì vua Lưu Ly ổng nghe đó. Nhưng mà cái sự ôm hận, rồi cái hận, các vị ơi, nếu người đệ tử Phật chúng ta học cái chỗ này, chúng ta nhớ nè, ôm mà thù, mà hận, mà giận, mà giữ triền miên, để trong đó nó ung thư ghê gớm lắm, nó di căn tệ hại lắm. Cho nên người tu á, nhớ một điều á, thà cái người nghĩ sao nói vậy, thậm chí nói nghe khó nghe, thậm chí nghe giống như người dữ dằn, người ác vậy đó, mà còn dễ dàng hơn cái người mà để trong bụng, ôm ở trong dạ, chấp ở trong lòng, ghi ở trong não. Trời, cái này nó di căn ghê lắm. Đành rằng có cái lời thế gian họ nói câu á, là khẩu xà tâm Phật. Nhưng mà thật ra đó, nếu tâm mà không giận dữ thì khẩu không nói ra xà nghe. Tuy rằng mình nói đó vậy thôi chứ câu này nó không trúng chân lý. Câu đó là câu bào chữa. Thí dụ như tôi không giận thì tôi không nói ra lời nói mạnh, lời nói bạo, lời nói dữ. Đúng. Tâm phải có suy nghĩ, có giận dữ mới miệng mới nói ra khẩu xà. Chứ không có vụ khẩu xà tâm Phật, cái đó là nói bào chữa. Tâm Phật thì có nói ra khẩu xà. Cho nên là nói các huynh đệ ráng mà giữ gìn, nhất là cái khẩu nghiệp. Tôi biết tôi nhắc cho các huynh đệ mà tôi cũng nhắc cho chính tôi. Cái khẩu nghiệp là nó gây ra tội lỗi nhiều hơn cái thân nghiệp. Nó lưỡi đôi chiều, nó lời hung ác, nó lời đâm thọc, nó dối, là bốn cái điều gọi là tội lỗi. Thôi, học tới đây tạm ngưng đi. Hết giờ học ngưng nghỉ sớm sớm, nghỉ sớm sớm chút. Tại vì con tôi nói các huynh đệ là phải sau một tuần nữa thì tôi mới có thể rảnh rang mà tôi thoải mái. Giờ mình cứ học hơn nửa giờ đồng hồ cái mình nghĩ là vừa. Cảm ơn các chị lắng nghe.